Tiểu Khả Ái tan học đừng đi. Chương 18, Thiếu, Góc Chuyện Audio.com, nguồn cài pass cập nhật so sách chương.